Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, giết Nam Quyền. Thiên hạ chi huy hoàng chỉ cần một người. Oanh! Tiếng xé gió lên, hai người đã là giao thủ hơn 10 chiêu. Đánh cắt đá tung bay, kinh khí dâng trào, Vương Đằng Thanh bào gồ lên, cả người màu ngọc bạch lóng lánh, giống như một tôn thiên sinh địa dưỡng người đá. Song quyền gióng lên cuồng phong, đại xảo không công, không hề đẹp đẽ. Tống Thiên Minh tóc đen bay phấp phới, ánh mắt khiếp người, một quyền một trưởng gian đều có chân khí bám vào, nổ tung mà lâu dài. Hắn đã là mở ra đan điền khí hải, đi vào tuyệt đỉnh, chân khí chất phác, nhưng ở Ngọc Chân Công Đại Thành Vương Đằng trước mặt, vẫn khó có thể đánh ra ưu thế. Làm sao, ngươi lời nói hùng hồn đây, không phải nên vì Tạ Anh báo thù sao? Vương Đằng một quyền đập ra, trên mặt nụ cười càng lạnh lẽo, không ngừng kích thích Tống Thiên Minh thần kinh, kích động lửa giận của ta, đối với ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Tống Thiên Minh trầm giọng mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, quyền phong chân khí đột nhiên tăng vọt, một quyền đem trước mặt đạo nhân đẩy lùi, hai tay hư ôm, giống như một vòng tròn hoàn, hiện tại liền để ngươi biết được cái gì là tuyệt đỉnh. Hắn khí thế bộc phát, rừng rực chân khí cuồn cuộn mà lên, đem hắn quay chung quanh, cuồn cuộn không ngừng truyền vào hai tay ở giữa, kịch liệt khí lưu hí lên. Dường như tượng kêu, ngươi làm ta là trang trí à? Vương Đằng chân đạp thất tinh bộ, trong giây lát liền vọt tới trước người Tống Thiên Minh, ngọc bạch thiết quyền nện xuống, lại vô cùng chậm rãi, giống như đặt mình trong vũng bùn. Hắn hơi biến sắc mặt, trong vòng ba trượng này, dĩ nhiên đã sớm bị Tống Thiên Minh chân khí bọc, không ngừng dội dừa, để hắn vô pháp hành động. Thiên cương bá liệt, Tống Thiên Minh quát lớn. Hai tay đột nhiên chuyển động, cuồng bạo khí lưu xé toạc ra, có dạng vòng dâng trào, gào thét gian liền đem đạo nhân đánh bay ra ngoài, rơi xuống ngoài mấy trượng, hô tương đương khí lưu dâng trào, dư thế không giảm tự đỉnh núi đảo qua, nhấc lên đầy trời cát bụi. Tống Thiên Minh hơi thở hổn hển, sử dụng võ đạo sát chiêu hắn tiêu hao không nhỏ, hắn ánh mắt trầm ngưng, gắt gao nhìn một mảnh kia khói lửa ở giữa. Trực giác nói cho hắn, Ngọc đạo nhân kia tuyệt sẽ không như thế đơn giản liền thua với hắn. Đùng đát, trong bụi mù, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Một bóng người bao phủ ngọc bạch hào quang, mi tâm một đạo tử ngân lấp lóe, như thần tự ma. Ha ha, trò hay mới vừa mở màn a. Tống Thiên Minh, Vương Đằng đi ra, màu ngọc bạch hơi lờ mờ, mi tâm thiên nhãn màu tím chuyển động. Lẳng lặng nhìn kỹ Tống Thiên Minh, ba con mắt, Tống Thiên Minh mặt lộ vẻ kinh sắc, làm sao có khả năng, cõi đời này tại sao có thể có người trưởng thành dáng vẻ ấy? Hắn đến cùng là yêu quái gì? Người rốt cuộc là ai? Hắn tâm thần rung động, song quyền không tự nhiên nắm chặt, Ngọc đạo nhân này dĩ nhiên sinh có ba con mắt, người giết ngươi, Vương Đằng cười nhạt, thân thể bắn mạnh mà ra. Mi tâm thiên nhãn hiểu rõ Tống Thiên Minh nhất cử nhất động. Ngọc bạch thiết quyền oanh kích mà xuống, giống như búa lớn đập xuống. Kình phong gào thét, giết ta, người còn chưa đủ ban. Tống Thiên Minh cắn răng, cứ việc không khỏi kinh hãi trong lòng. Động tác trên tay vẫn không chậm, song quyền liên tiếp vung ra. Chân khí lượn lờ, rung động đùng đùng, ngoài 30 trượng. Một đám quan chiến cao thủ võ lâm nhóm có chút ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Vị kia ngọc đạo nhân dĩ nhiên có ba con mắt. Chỗ mi tâm một đạo tử ngân yêu dị mà thần bí. Hắn đến cùng là lai lịch gì a? Yêu ma quỷ quái? Vẫn là tiên Phật chuyển thế? Có trong chốn võ lâm thành danh nhiều năm hào thủ lẩm bẩm nói nhỏ. Tâm thần chấn động, tình cảnh này quá mức kinh người. Còn như thần thoại chiếu vào hiện thực. Để người có chút hoảng hốt, chư vị có thể không nên quên, hắn tự trong thanh thiên quan đi ra, sẽ chỉ là, cũng chỉ có thể là tiên Phật chuyển thế. Trên ngọn cây, có võ lâm danh túc bao hàm thâm ý mở miệng, nhìn phía sườn núi nơi ánh mắt thận trọng không gì sánh được. Nơi đó, một vị đạo nhân lẳng lặng đứng lặng, Bào tím khẽ nhếch, thiên phá hoạt sát, chết cho ta a a a. Đỉnh núi, Tống Thiên Minh áo bào gồ lên, trong mắt tràn đầy tơ máu, chân khí như mặt nước lưu động, song quyền chỉ một thoáng đánh ra đầy đủ trăm đạo quyền phong. Oanh kích ở vương đằng trên người các nơi huyệt đạo trên. Phải đem hắn giết, rắc kéo, làm người ghê răng tiếng va chạm vang lên. Vương đằng kêu rên rút lui, trên người các nơi đều là phát ra tiếng nổ vang rền. Nhưng hắn mi tâm thiên nhãn lại càng óng ánh, tử quang nồng nặc, kha kha kha, Tống Thiên Minh, ta thật phải cảm ơn ngươi a. Hắn hô hấp hơi trầm xuống. Bao phủ quanh thân màu ngọc bạch có chút lờ mờ, nhưng hai tay chẳng biết lúc nào cũng là hư ôm vòng tròn. Bày ra một cái quen thuộc cái giá. Cái gì, người đây là? Trong nháy mắt, Tống Thiên Minh nghĩ đến rất nhiều. Cái này tư thế hắn quá quen thuộc, nhưng hắn làm sao cũng không nguyện đi tin tưởng, lại càng không dám đi tin tưởng. Trời, cương, bá, liệt, trong cơ thể đỏ sẫm khí huyết dâng trào mà lên, chuyển hóa thành không gì địch nổi cự lực. Vương đằng gào thét, hai tay đột nhiên chuyển động, khí lưu xé rách nổ tan mà mở, bao phủ tứ phương. Không thể, cái này không thể nào. Ngươi làm sao biết cái này chiêu? Tống Thiên Minh mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Hắn làm sao cũng không thể tin được Ngọc Đạo Nhân có thể học được hắn võ đạo sát chiêu. Chỉ nhìn một lần liền thành công triển khai. Sao có thể có chuyện đó? Oanh, cuồng bạo khí lưu hí lên. Ầm ầm nổ tan, xung kích ở Tống Thiên Minh trên người. Một hồi đem hắn đánh bay ngang mà lên, rơi xuống 10 trượng bên ngoài, bắn lên một đất khói lửa, chật vật không gì sánh được. Này, này, này, ngoài 30 trượng, một đám quan chiến võ giả nói không ra lời. Đối hình ảnh trước mắt có chút tay chân luống cuống. Từ nay về sau, Nam Quyền tên gọi sợ là muốn đổi người. Thiên phú của Ngọc Đạo Nhân quá mức khủng bố. Có võ lâm danh túc thở dài mở miệng, nghĩ đến rất nhiều. Khặc khặc, Vương Đằng, Tống Thiên Minh khóe mắt sắp nứt, dãy giụa đứng lên, vừa mới một đòn kia lay động tâm thần của hắn, để hắn dao động, chính mình võ đạo sát chiêu lại bị người liếc mắt nhìn liền nắm giữ. Đả kích như vậy không thể nghi ngờ là to lớn, nhất định phải dùng máu tươi mới có thể cọ rửa. Vẫn chưa xong đây, Tống Thiên Minh, Nam Quyền tên gọi ta liền nhận lấy, thiên phá hoạt sát. Sau một khắc, một bóng người tấn công mà ra, ngọc bạch thiết quyền thế dường như sét đánh, ở trong người chất phác dưới sự thôi động của khí huyết chỉ một thoáng đánh ra trăm đạo quyền phong. Tinh chuẩn rơi vào Tống Thiên Minh các nơi huyệt đạo trên. Phốc phốc phốc, hai bóng người đan xen mà qua, Tống Thiên Minh trợn mắt trừng trừng. Hai tay dò ra, dường như phải bắt được cái gì bình thường. Một giây sau, trên người hắn đột nhiên nổ tung hơn trăm cái lỗ máu. Máu tươi dâng trào ra, hai mắt vô thần ngã trên mặt đất, mất đi sinh cơ. Trận chiến này, là ta thắng rồi. Ngoài ba trượng, Vương Đằng tản đi ngọc thạch ra thịt, lẳng lặng đứng lặng, hắn nhìn Tống Thiên Minh mất đi sức sống thân thể. Cặp con mắt kia vẫn trợn lên giận dữ nhìn, tựa hồ cực kỳ không cam lòng. Ngươi chỉ là bắt đầu. Thiên hạ này huy hoàng, lẽ ra nên chỉ có một người. Hắn nói nhỏ, ánh mắt càng nóng rực, xoay người liền đi xuống thềm núi. Đại nhật treo cao, đỉnh núi nơi thiên phong gào thét. Chỉ có một người vĩnh viễn ngã xuống, bị mai táng, bị lãng quên. Một bên khác, hết thảy đến quan chiến cao thủ võ lâm nhóm đều là trầm mặc thất thanh. Bọn họ chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra, nhị lưu cảnh giới nghịch phạt tuyệt đỉnh, miễn cưỡng đánh gục lục tuyệt một trong Ngọc Đạo Nhân Vương Đằng. Danh tự này sẽ thay thế được Nam Quyền, trở thành vang vọng thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh. Thiên hạ này phải biến đổi. Chấm ngoặc kép, các danh túc võ lâm nói nhỏ. Vị này Ngọc Đạo Nhân đột nhiên xuất hiện, không biết là phúc là họa, lại sẽ sáng lập ra thế nào thần thoại. Vương Đằng, kinh tài diễm diễm a. Chấm ngoặc kép, sườn núi nơi, vị kia bào tím đạo nhân hơi cảm khái, lẳng lặng nhìn đạo kia tự đỉnh núi đi xuống bóng người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.